Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1476, tận thế cứu vớt 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cao gầy người hiếu kỳ hỏi nói. Như thế nào? Cẩu ca, các ngươi nhận biết? Cẩu Tử gật gật đầu. Trước kia cùng nhau ca môn nhi. Quảng Dã cũng không có uốn nắn hắn. Lúc trước Cẩu Tử xem thấy chính mình chỉ xứng làm cái cúi đầu khom lưng hàng. Tự nhiên cũng không phải vì cấp Cẩu Tử mặt mũi. Chủ yếu là cho Cẩu mặt mũi. Cái này chó ngao Tây Tạng thực sự quá chấn động. Nếu như phía trước Tạ Vi kia khỏa cây nắp ấm đã từng lệnh mấy người bọn hắn vô cùng hâm mộ lời nói. Như vậy hiện tại cái này đại chó ngao Tây Tạng quả thực liền là tổ tông tích 18 bối đức mới có thể có đến sủng vật A. Không biết có bao nhiêu người hối hận. Sớm biết có như vậy một ngày. Liền tính chính mình không cơm ăn cũng nhất định phải dưỡng một đám chó ngao Tây Tạng. Không chừng cái nào chỉ liền tiến hóa. Quảng Dã phỏng đoán không sai. Cẩu Tử bọn họ liền là tới cầm hắc ca những cái đó ra hòa. Cẩu Tử mặc dù có cái siêu cấp nghiêu bức cẩu. Bất quá đầu óc vẫn như cũ không tính như thế nào hảo. Không hai câu nói liền bị Quảng Dã liền lấy lòng lại lừa gạt đem sở hữu nội tình đều nói. Cũng không trách Cẩu Tử này dạng. Người sống một đời ai còn không có. Xoay người nông nô đem ca hát. Treo lên đánh địa chủ lão xài lang. Mỹ hảo tâm nguyện đâu. Ngay cả sinh coi như nhân kiệt Tây Sở Bá Vương cũng đã từng nói. Giàu mà không về quê. Như áo thêu dạ hành. Ai biết chi người. Cho nên nghiêu bức nhất định phải trang cấp quen thuộc người xem. Kia mới gọi chân chính toàn thân thư thái. Tựa như nháy mắt bên trong đả thông hai mạch nhâm đốc bàn thoải mái. Mà lúc trước Cẩu Tử mắt bên trong đại ca cấp bậc nhân vật đầu chọc dã đúng là hắn trang bức tốt nhất nhân tuyển. Khi biết được Cẩu Tử phụ thuộc này cổ thế lực lập tức liền muốn hướng hơn 300 dặm bên ngoài M thành phố tiến quân chuẩn bị xưng vương xưng bá lúc. Quảng Dã động tâm, thời thế tạo anh hùng, loạn thế gia kiêu hùng. Cái nào nam nhân đều có cái xưng bá thiên hạ dã tâm. Nếu như có thể mà nói ai nguyện ý uốn tại này dạng tiểu địa phương một đời không có tiếng tăm gì. Quảng Dã cảm thấy tận thế tiến đến. Hắn không có như những cái đó chính mình quen thuộc một bộ phận xui xẻo đản như vậy biến thành tang thi. Càng không có cùng đại đa số người bình thường như trước vẫn là bình thường người. Mà là may mắn thành số lượng không nhiều tiến hóa người. Không chỉ như thế, hắn còn là cái song thuộc tính tiến hóa người. Cái này khiến Quảng Dã nguyên bản liền không cam phai mờ tại trung tâm tăng gấp bội dã vọng. Ai nguyện ý làm vẫn luôn phất cờ hò reo. Phụ thuộc tiểu lưu manh. Ai không nguyện ý làm hiệu lệnh vừa ra thiên hạ đều theo đại anh hùng. Lúc trước hắn thậm chí cũng không dám nghĩ này đó vấn đề. Mà hiện tại lão thiên đem này loại khả năng tự tay đưa tới. Hắn vì cái gì muốn bỏ lỡ. Vì thế Quảng Dã tại này nháy mắt bên trong thay đổi chính mình nguyên bản quyết định. Hắn chẳng những không sẽ nuốt riêng kia phê súng ống đạn dược. Hắn còn muốn một chút không dư thừa toàn bộ giao ra. Nhất là tại biết Cẩu Tử cũng không là lần này hành động phụ trách người lúc sau. Chỉ là mấy khẩu súng. Này phần công lao 16 người phân lời nói. Không coi là cái gì. Nhưng là nếu như là Cẩu Tử lôi kéo hắn. Sau đó hai cái người cùng nhau nộp lên trên này phê vũ khí. Kia liền có thể trực tiếp tại kia vị hùng tâm bừng bừng lão đại phòng rượu kiệt kia bên trong lưu lại cái ấn tượng. Mà chính mình còn mang một chi như thế cường hãn đội ngũ. Càng sẽ làm hắn bản thân giá trị tăng gấp bội. Nếu này vị phòng rượu kiệt đại lão nghĩ muốn chiếm lĩnh M thành phố. Tất nhiên sẽ bốn phía mở rộng đội ngũ. Làm vì tân nhân bọn họ giờ phút này chính là gia nhập tốt nhất thời cơ. Quảng Dã đầu tiên là cùng Cẩu Tử lặng lẽ dỉ tai vài câu. Sau đó lại tìm Lâm Tịch mấy cái người thương lượng một chút. Đại gia quân cũng không có ý kiến. Lâm Tịch dù sao chỗ nào đều là giống nhau ở lại. Nếu như có thể trực tiếp trợ giúp ủy thác người mẫu nữ hỗn cái không tồi căn cứ. Tin tưởng Tạ Vi không sẽ không cao hứng. Bình thường mà nói, tại tận thế, căn cứ quy mô càng lớn quản lý liền sẽ càng có xu hướng gần với chính quy cơ cấu quyền lực. Sinh hoạt hoàn cảnh cũng sẽ tương đối ổn định một ít. thương lượng xong hết lúc sau, Cẩu Tử lại cùng lần này hành động phụ trách người nói một tiếng. Dù sao vũ khí cũng không có tìm được. Bất quá này tổ mọi người đều là hảo thủ. Mang về lão đại khẳng định cũng cao hứng. Lần này dẫn đội tên là Lương Vượng. Xuất ngũ quân nhân. Sẽ nghịch súng. Bản thân cũng là tiến hóa người. Bất quá coi như hắn biết rõ Cẩu Tử cùng này cái quảng dã chi gian khẳng định có quỷ môn đạo. Cũng còn là lựa chọn ngầm đồng ý. Không phải còn có thể thế nào đâu. Vơ vét lần chỉnh cái máy trộn bê tông nhà máy. Đừng nói vũ khí. Liền cái pháo kép đều không xem thấy. Vốn dĩ còn nghĩ đem này mấy cái người bắt lại tra hỏi một phen nhìn xem có phải hay không rơi xuống bọn họ tay bên trong. Nhưng là nhân ra thế mà cùng Cẩu Tử là quen biết cũ. Cẩu Tử không là tiến hóa người. Nhưng là hắn cái kia chó ngao Tây Tạng có thể nhiều lắm là ít cái tiến hóa người. Hơn nữa tại giao thông cơ hồ toàn bị phá hư hiện tại. Bọn họ xuất hành cơ hồ tất cả đều trông cậy vào này đó biến dị sau đại gia hỏa. Cẩu Tử cũng liền ý có cái này cẩu tài dám ở trước mặt mọi người diễu võ dương oai. Hắn có thể nói không được sao. Thành người thế giới liền là này dạng. Khám phá không nói toạc. Bằng hữu còn có phải làm. Vì thế cây nắp ấm hai cái miệng to túi bên trong phân biệt trang Lâm Tịch cùng Niếp Niếp. Mặt khác người thì có thứ tự thượng đại hắc chó ngao Tây Tạng lưng. Ngồi 21 người thế mà còn một chút cũng không chen chúc. Coi như là tương lai tận thế không có. Cẩu Tử cũng có thể dùng này đại chó ngao Tây Tạng làm xe bus kiếm tiền. Chỉ là này đại hắc cẩu sức ăn khẳng định cũng là khá kinh người. Bì Quyển nhìn một chút cây nắp ấm. Cảm thấy hắn càng muốn cùng hung nữ nhân ở chung một chỗ. Hắn lúng túng muốn cùng tiến vào cây nắp ấm duy nhất miệng túi. Nhưng là ngẫm lại phía trước tiểu Niếp Niếp lời nói. Còn là sợ hãi rụt rè thượng chó ngao Tây Tạng bài bass. Nghiêm chỉnh mà nói. Cây nắp ấm bài chạy chậm tốc độ tuyệt đối theo không kịp chó ngao Tây Tạng bass. Mà Cẩu Tử thấy kia cái gọi tạ vi nữ nhân cũng mang cái phá thực vật sủng. Hơn nữa cái đầu còn so nhà mình tướng quân tiểu rất nhiều. Tận lực thúc giục đại hắc cầu tốc độ cao nhất chạy vội. Nghĩ muốn đem này cái nhất định không chịu lên xe nữ nhân bỏ rơi. Chỉ là hắn không nghĩ đến là. Đối với thân cao tới nói. Khoảng 3 mét cây nắp ấm đích xác ở vào thế yếu. Nhưng là con hàng này cây dâu mở ra có chừng dài hơn 8 mét. Một chỉ 5 mét cao cẩu làm sao có thể chạy qua đường kính 16 mét to lớn đại vật. Cây nắp ấm chạy phong tao vô hạn. Nó chỉnh cái cây cơ hồ đều nhìn không ra di động. Nhưng là vô luận là trường trường cây dâu còn là độc long bàn dây leo. Dù sao không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mỗi một cái di động cũng có thể làm cho con hàng này nháy mắt bên trong chạy ra mười mấy mét. Này tốc độ liền là Lâm Tịch xem thấy cũng có chút mắt trợn tròn. May mắn Niếp Niếp hiện giờ có thể khống chế cây nắp ấm. Không phải hiện tại nếu như bị nó trốn thoát. Lâm Tịch lại muốn bắt trở lại nhưng là khó khăn. Nghĩ đến cây nắp ấm cũng thật là đủ khổ cực. Vốn dĩ muốn ăn Niếp Niếp. Kết quả trời xui đất khiến chi hạ ngược lại cùng Niếp Niếp cộng sinh. Hiện tại bọn họ mặc dù hai cái là tách ra hai cái cá thể. Nhưng là Niếp Niếp lại có thể dùng tinh thần lực khống chế lại cây nắp ấm bộ phận công năng. Có thể thấy được tiện nghi thật không là mù chiếm. Lâm Tịch còn không đến mức cùng cái nửa đời âu sầu thất bại thật vất vả một khi tiểu nhân đắc chí cần gấp lập uy mặt hàng đi tranh này loại phong. Quang, bởi vậy lặng lẽ mệnh lệnh cây nắp ấm không cho phép vượt qua đại hắc cẩu. Chỉ chậm rãi theo ở phía sau liền có thể... Thấy kia khỏa tới lui ba cái túi lớn quái thảo cuối cùng bị chính mình cấp bỏ rơi đi. Cẩu Tử trong lòng thở dài một hơi. Tê liệt, nếu là tướng quân liền khỏa thảo đều không chạy nổi. Trở về còn không phải cấp người chê cười chết. Không thể không nói. Có phương tiện giao thông. Người lại tăng lên không ít. Trở về đường bên trên này đó người là người cản giết người Phật cản giết Phật. Chỉ cần không là vực sâu tới. Cơ hồ một đường càn quét về đến Lê Minh trấn bên trong. Cách Trương.